Bác sĩ Lục, em đừng hòng chạy, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Tử Hiên từ xa đã nhìn thấy hai người họ rồi, nhưng sao anh cứ cảm thấy rất quen mắt ấy nhỉ? Nhưng kệ vậy, dù gì cũng là người của Mạc Vũ Thần, không nên động đến. Lục Tĩnh Hy vào bên trong đã có người sắp xếp sẵn phòng làm việc cho cô, và còn có người dẫn cô đi làm quen với môi trường ở đó, đi mất cả nửa buổi cô mới được về phòng làm việc nghỉ ngơi. Mộ Tử Hiên nhìn cô một lúc rồi lên tiếng, em là vợ tương lai của Mạc Vũ Thần sao? Lục Tĩnh Hy giật mình ngẩng đầu lên nhìn thì thấy anh ta là một tên lạ mặt nào đó mà cô không hề quen biết. Nhưng sao anh ta biết cô là vợ tương lai của cái tên chết tiệt kia nhỉ? Anh à, Lục Tĩnh Hy cũng lịch sự gật đầu chào hỏi lại. Anh tên Mộ Tử Hiên, cùng khoa với em và là bạn thân của Mạc Vũ Thần. Mộ Tử Hiên vui vẻ bắt tay cô. Anh càng nhìn càng thấy cô rất giống một người, nhưng mà cũng không nên nhắc đến đâu nhỉ. Lục Tĩnh Hy gật đầu lễ phép, sao đi đâu cũng có người liên quan đến cái tên họ Mạc kia hết vậy. Đến cả chỗ làm cũng không tha cho cô. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lục Tĩnh Hy không cần nhìn cũng biết ai sẽ gọi đến. Liền xin phép Mộ Tử Hiên nghe điện thoại, Mộ Tử Hiên cũng vui vẻ chấp thuận. Ánh mắt anh dán chặt vào con người của Lục Tĩnh Hy, giống thật sự quá giống rồi. Alo. Giọng Lục Tĩnh Hy bên này mềm mại vang lên. Đợi anh 5 phút, anh sang đón em đi ăn trưa. Mạc Vũ Thần bên kia nói với cô, từ Đông Vũ chạy đến bệnh viện của cô cũng không quá xa, sang đón cô đi ăn như vậy sẽ tiện hơn. Lục Tĩnh Hy nói xong liền cúp máy. Cô quay vào trong lấy túi sách, bắt gặp Mộ Tử Hiên cũng đi ngang liền gọi anh lại. Anh có muốn đi ăn trưa cùng tôi với tên họ Mạc kia không? Đàm Mỹ Hải, cách gọi của Lục Tĩnh Hy khiến Tử Hiên trợn tròn mắt. Khóe môi giật giật muốn bật cười, tên họ Mạc. Hóa ra Mạc Vũ Thần bị vợ ghét bỏ là thật à, tên đó không ngờ cũng có ngày thế này đấy. Anh tự biết thân biết phận, không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu nhé, chỉ đành từ chối thôi. Nếu không tên kia nhất định về mắng anh một trận, ông đây không muốn khoảnh khắc đang lên đỉnh lại bị gọi làm phiền như hôm qua đâu nhá. À không cần, anh có hẹn rồi. Lục Tĩnh Hy cũng đành chịu, cô bước ra ngoài đợi Mạc Vũ Thần đến đón. Đúng 5 phút anh đã có mặt trước cổng bệnh viện đợi cô rồi. Chết tiệt, cái tên này cũng nhanh quá đi mất. Mạc Vũ Thần mở cửa xe để cô ngồi vào ghế lái phụ. Anh còn cẩn thận cài dây an toàn cho cô. Lái xe đến nhà hàng 5 sao liền dừng lại. Nhà hàng cách bệnh viện không quá xa nên sẽ không trễ giờ được. Anh gọi một loạt món ăn cô thích ra. Đến nỗi Lục Tĩnh Hy cứ nghĩ anh gọi cho một bàn ăn chục người không đấy. Hôm nay thế nào, đi làm vui không? Mạc Vũ Thần gắp cho cô một miếng thịt bò xong liền lên tiếng hỏi. Lục Tĩnh Hy nghĩ lại cả ngày nay cô đều đi làm quen với môi trường làm việc, đã làm việc đâu mà cảm thấy vui chứ. Một chút, nhưng mà bạn anh đẹp trai thật, tôi gặp anh ấy rồi. Cô còn tinh nghịch nói thêm cho anh nghe. Ý em là Tử Hiên sao? Mạc Vũ Thần sắc mặt trầm xuống, giọng cũng lạnh đi phần nào hỏi ngược lại. Lục Tĩnh Hy gật đầu nhìn anh nói. Đúng rồi, anh ấy rất đẹp trai nha. Cô vừa nói vừa nhìn sắc mặt của anh, Mạc Vũ Thần tỏ ra bình thản nhưng bên trong là núi lửa sắp phun trào rồi. Cậu ta đẹp trai nhưng không tốt bằng anh đâu, anh đi làm xong liền về nhà với em, còn cậu ta đi làm xong liền đến ba chơi gái đấy. Anh là đang nói thêm để bôi xấu hình tượng của Mộ Tử Hiên trong lòng cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Tĩnh Hy không ngờ anh lại đi bôi xấu bạn mình như vậy đó, Mộ Tử Hiên mà biết được chắc khóc chết mất. Đúng là người anh em này có thể bán đứng bạn bè vì phụ nữ mà. Mộ Tử Hiên ngồi trong phòng làm việc suy ngẫm lại tất cả, mới nhận ra Mạc Vũ Thần cố gắng lấy lòng Lục Tĩnh Hy là vì cô có nét giống Chu Lạc Hy sao. Mà nhìn hai người họ Kiều chỉ cần thiếu vài nét là như hai biến thành một vậy. Mạc Vũ Thần muốn biến Lục Tĩnh Hy là người thay thế Chu Lạc Hy. Cũng phải nhỉ, cậu ta yêu Chu Lạc Hy đến chết đi sống lại vậy mà. Sao lần bắt cóc bị mất tích cậu ta cũng không ngừng tìm kiếm cho đến khi nhận được tin cô ấy không còn nữa, Mạc Vũ Thần vẫn không từ bỏ mà. Chỉ sợ Lục Tĩnh Hy là một người vô tội không liên quan bị Mạc Vũ Thần lôi kéo vào chuyện của cậu ta. Cuối cùng cũng chỉ có Tĩnh Hy là người chịu tổn thương thôi. Anh thật sự mong những chuyện anh nghĩ không phải là việc mà Mạc Vũ Thần muốn làm, vì vừa nhìn thoáng qua anh biết được Lục Tĩnh Hy là người có con gái tốt. Hơi sao chấp niệm của cậu ta lại sâu đến thế, đã biết bao nhiêu năm rồi vẫn như vậy không chịu thay đổi. Mạc Vũ Thần ăn xong liền lái xe đưa Tĩnh Hy về bệnh viện, ánh mắt nhìn xa xăm không hề có điểm nhất định. Anh mong mỗi ngày đều sẽ như vậy, không phải cô ấy cũng không sao. Anh sẽ biến tĩnh hy thành cô ấy vậy. Cách chương.